Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164, Liệt Dương Thôn. Tháng 9, mùa hè sắp kết thúc, nhưng mà thời tiết y nguyên khô nóng. Sở Phong bao hết cái xe, buổi trưa xuất phát, chạng vạng tối vừa vặn đến Liệt Dương Thôn. Hồ Sở Phong hít một hơi thật sâu, đường núi gập ghềnh. Liệt Dương Thôn ở vào trong rừng sâu núi thẳm. Xe taxi không cách nào tiếp tục hành xử. Sở Phong cùng Ngạc Vĩnh Phong đi bộ đi vào Liệt Dương Thôn. Nhiệt độ của nơi này so bên ngoài muốn nóng trên không ít. Sở Phong xoa xoa trên cánh tay mồ hôi, híp mắt đánh giá trước mắt Liệt Dương Thôn. Ngoại trừ khác hẳn với phía ngoài nóng rực nhiệt độ bên ngoài, Liệt Dương Thôn phổ biến đều là phòng đất. Thậm chí Sở Phong còn chứng kiến đống lửa, nhiều đám đống lửa lấp lóe, có con cái tại đống lửa bên cạnh chơi đùa, phơi bày nửa người trên hán tử uống liệt tửu phát ra hào sảng tiếng cười. Sở Phong cùng Ngạc Vĩnh Phong đi tới, đến mua hỏa phần thiên A, một toàn thân đều là cơ bắp. Làn da ngăm đen hán tử đối Sở Phong nói, 20 vạn một gốc hỏa phần thiên, mua 10 cây bớt 20%. Đen nhánh hán tử thuần thục báo giá. Tới trước một gốc đi. Sở Phong mở miệng nói ra. Cũng không có đi thẳng vào vấn đề đem mục đích chuyến đi này nói ra. Cái này cùng ngươi đi nhà xí sắp không nín được. Nhìn thấy có nhà siêu thị. Mặt ngoài là mượn nhà cầu. Nhưng cũng nên mua chút đồ vật là một cái đạo lý. Đen nhánh hán tử rời đi. Một lát sau trở về trong tay còn cầm POS máy móc. Tại loại này thâm sơn cùng cốc còn có POS máy móc loại vật này. Quả thực để Sở Phong mở mang kiến thức. Quét thẻ, giao hàng. Sở Phong nhìn xem trong tay một cây cùng loại nhân sâm đồ vật. Đây chính là trong truyền thuyết hỏa phần thiên. Ô ô ô, Tiểu Bạch lần này đã có kinh nghiệm. Hỏi thăm Sở Phong phải chăng có thể ăn hỏa phần thiên. Người nhất định phải ăn thứ này. Sở Phong dò hỏi. Địa ngục thao thiết cũng không phải là hỏa hệ ngự thú. Thật có thể ăn hỏa phần thiên sao? Sở Phong lo lắng Tiểu Bạch chờ ăn ra cái gì mau bệnh đến. Trải qua liên tục xác định, Sở Phong để Tiểu Bạch ăn cái này gốc hỏa phần thiên. Giống Tiểu Bạch hóa thân bản thể địa ngục thao thiết, hướng phía bầu trời phun ra một viên to lớn hỏa cầu. Ba ba, người ta còn muốn ăn. Tiểu Bạch sữa bên trong bập bẹ nói. Sở Phong ý thức được, Tiểu Bạch ăn hỏa phần thiên vậy mà học xong kỹ năng. Tiểu hòa tử, ngươi đây là lửa gì hệ ngự thú a? Thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đen nhánh hán tử cười lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Hiếu kỳ đánh giá tản ra tàn bạo khí tức địa ngục thao thiết. Bất nhập lưu ngự thú thôi. Sở Phong thuận miệng nói. Bất nhập lưu, ta không tin, phải không luận bàn một chút. Đen nhánh hán tử triệu hoán ra hắn chiến sủng, Xích Viêm Tê Ngưu. Xích Viêm Tê Ngưu hình thể cực đại, trên đỉnh đầu sừng tê giác tản ra đỏ ngọn lửa màu đỏ. Nhìn về phía địa ngục thao thiết chiến ý nồng đậm, Tiểu Oa Nhi, ta đầu này Xích Viêm Tê Ngưu là bạch kim cấp 1 sao chiến sủng. Cùng ta đánh ngươi bị thua thiệt, như vậy đi, ta nhìn ngươi đầu này chiến sủng cũng là hỏa hệ, ngươi thắng ta. Ta cho ngươi một viên hỏa phần thiên kiểu gì? Đen nhánh hán tử mở miệng nói ra. Nếu là búp bê ngươi thua. Trong cái chai này rượu ngươi uống ánh sáng. Đen nhánh hán tử ôm sách còn lại nửa bình bách hoa hương. Đại thúc, vậy ta liền không khách khí. Sở Phong cười cười. Theo hai đầu chiến sủng kích động. Những thôn dân khác tranh thủ thời gian đằng mảnh đất trống. Ta cảm thấy gió mạnh sẽ thắng. Gió mạnh thúc thúc Xích Viêm Tê Ngưu thế nhưng là sẽ ba cái kỹ năng đâu. Mỗi ngày còn một gốc hỏa phần thiên. Khí lực lớn vô cùng. Bất quá kia người ca ca chiến sủng nhìn thật hung nha. Liệt Diễm Thôn thôn dân mồm năm miệng 10. Tiến hành thảo luận. Xích Viêm Tê Ngưu. Dã man va chạm. Đen nhánh hán tử mệnh lệnh nói. Liệt Diễm Tê Giác nghe được chủ nhân. Phát ra bò ò. Một tiếng. Mặt đất kịch liệt run rẩy, tràn ngập hỏa diễm sừng tê giác đỉnh hướng địa ngục thao thiết ngực miệng rộng. Tiểu Bạch, đừng làm bị thương nó. Sở Phong nhắc nhở, đen nhánh hán tử nghe được Sở Phong liền khó chịu. Ý gì? Ta Xích Viêm Tê Ngưu là bạch kim cấp 1 sao ngự thú. Người ngự thú bất quá là hoàng kim cấp 9 sao. Kém dòng dã một cái tiểu cảnh giới. Lời nói này liền cùng ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại giống như. Mặt đối Xích Viêm Tê Ngưu tiến công. Địa ngục thao thiết không chút hoang mang. Hai tay trực tiếp cầm Xích Viêm Tê Ngưu sừng. Bỗng nhiên nâng lên đến liệt diễm tê giác mang lên không trung. Cuối cùng bỗng nhiên một ném. Một giây sau địa ngục thao thiết cưỡi tại Xích Viêm Tê Ngưu trên thân. Trên dưới hai cái miệng chảy nước bọt. Trái một quyền phải một quyền đánh vào Xích Viêm Tê Ngưu trên thân. Bỏ, ò. Xích Viêm Tê Ngưu phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thu mắt nhìn về phía địa ngục thao thiết tràn đầy e ngại. Ta thua, đừng đánh nữa. Đen nhánh hán tử vội vàng nói. Tiểu Bạch, dừng tay đi. Sở Phong ra hiệu nói. Ô ô ô, hóa thân bản thể Tiểu Bạch thuần thục nhảy đến Sở Phong trong ngực. Ngươi cái đồ đần, lão tử mỗi ngày tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống. Mỗi ngày đều ăn một gốc hỏa phần thiên. Ngươi thế nào rác rưởi như vậy đâu. Người ta thực lực so ngươi thấp một cái cấp bậc. Ngươi chạm mặt công phu liền bại. Đen nhánh hán tử hùng hùng hổ hổ nói. Ngoài miệng mặc dù mắng. Trên tay lại cầm thảo dược cho Xích Viêm Tê Ngưu thoa lên vết thương vị trí bên trên. Tiểu oa nhi, có chơi có chịu. Đây là một gốc hỏa phần thiên. Đen nhánh hán tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá Tiểu Bạch. Ngươi cái này chiến sủng khí lực thật to lớn. Ta liệt diễm tê giác lực lượng đạt đến 2000 cân. Ngươi chiến sủng không sợ lửa coi như xong. Còn có thể dễ như trở bàn tay đỡ được. Ô ô ô, ăn đi. Sở Phong đối Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch một ngụm đem hỏa phần thiên ăn hết. Búp bê, cũng không thể để ngươi chiến sủng như thế ăn. Hỏa phần thiên một ngày ăn một gốc là được rồi. Ăn nhiều vậy coi như là độc dược. Đen nhánh hán tử vội vàng nhắc nhở. Tạ ơn đại thúc nhắc nhở. Sở Phong cũng không hề để ý. Đống lửa tiệc tối tiếp tục tiến hành. Cường giả vô luận ở nơi đó đều sẽ nhận tôn trọng. Liệt Dương thôn thôn dân đều kính sợ nhìn về phía Sở Phong. Đây là đối Sở Phong thực lực khẳng định. Thông qua cùng gió mạnh nói chuyện phiếm. Sở Phong cũng đại khái hiểu rõ Liệt Dương thôn. Liệt Dương thôn đại bộ phận thôn dân đều là ngự thú sư. Chiến sủng cũng đều là hỏa hệ. Liền lấy gió mạnh tới nói. Hắn có hai đầu chiến sủng. Một đầu Xích Viêm Tê Ngưu, một đầu Tử Viêm Thần Lan. Mà hỏa phần thiên cũng là Liệt Dương thôn đặc biệt sản phẩm. Thứ này chỉ có Liệt Dương thôn người hiểu được như thế nào trong. 30 năm trước, Liệt Dương thôn vẫn là một cái phổ phổ thông thông làng. Có đôi khi nghèo thôn dân ngay cả cơm đều ăn không nổi. Ngày nào đó, thôn dân phát hiện hỏa phần thiên có thể tăng cường hỏa hệ chiến sủng thực lực. Thế là tại thôn trưởng dẫn đầu dưới, tất cả thôn dân cũng bắt đầu trồng hỏa phần thiên. Theo thời gian trôi qua, liệt diễm thôn dần dần trở nên màu mỡ bắt đầu. Các thôn dân cũng thông qua hỏa phần thiên chăn nuôi chiến sủng. Làng trở nên đã cường đại lại màu mỡ. Liệt Phong đại thúc, ta muốn hỏi hỏi, gần nhất lại không ai mua qua hỏa phần thiên. Có a, mỗi ngày đều có người mua hỏa phần thiên. Liệt Phong uống một hớp rượu đỏ bừng cả khuôn mặt. Vậy có hay không hướng ta cũng như thế. Chỉ mua sắm một gốc đây này. Cái này sao? Ta cần tra một chút danh sách. Trên cơ bản mua sắm hỏa phần thiên đều là thành tốt. Duy nhất một lần mua cái 10 cây 100 cây. Mua một gốc rất ít. Chủ nhà, ngươi quên. 3 tháng trước có người mua hỏa phần thiên tới. Ngươi còn nói hắn mặc áo đen mang theo khẩu trang. Làm thần thần bí bí. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.